Tuyệt thế dược thần, chương 816, cường thế kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là muốn nói đả bại Nạp Lan Hồng, chỉ sợ hay là muốn phí một phen tay chân. Không nghĩ tới, Nạp Lan Hồng rõ ràng trực tiếp nhận thoa kiếm đoạn như người đoạn, không cần lại so. Nạp Lan Hồng buồn bã nói, mọi người ký thác kỳ vọng một hồi có 1-0-2 đại chiến, rõ ràng ở này một hiệp bên trong hạ màn, làm cho tất cả mọi người đại ngã kính mắt. Diệp Viễn một quyền đánh gãy huyền khí, tất cả mọi người đối với thực lực của hắn không tiếp tục hoài nghi. Diệp Viễn kế thừa cái này thiếu chủ vị trí, thực đến tên quy. Một cái vô lượng cảnh võ giả, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng thất thánh tử đứng đầu, còn có cái gì có thể nghi vấn hay sao? Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ, Diệp Viễn thiếu chủ sống lâu muôn tuổi, trong đám người, dần dần bộc phát ra nhiệt liệt địa tiếng gào. Đến cuối cùng, đúng là nối thành một mảnh. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn dùng thực lực của hắn, chinh phục ở đây tất cả mọi người. Nếu như nói, trước khi còn có người đối với Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị trong lòng còn có nghi hoặc, lúc này tất cả mọi người đối với thánh chủ quyết định này, cố định đưa cho ủng hộ. Nói cho cùng, cái này là cường giả vi tôn thế giới. Diệp Viễn tiềm lực còn tại đó, đợi một thời gian, Diệp Viễn sẽ trở thành vi so thánh chủ càng cường đại hơn tồn tại. Cường giả như vậy, mới có thể dẫn đầu Xích Hà thánh địa đi về hướng cường đại. Thánh địa suy sụp, đồ u bế quan không xuất ra, đã dần dần làm cho mọi người đối với Xích Hà thánh địa đã mất đi tin tưởng, không ít người đều là bắt đầu hoảng loạn lên. Loại cảm giác này cũng không phải là chỉ có thập đại trưởng lão mới có, đã như là ôn dịch bình thường, tại mọi người trong nội tâm tư phát lên. Nội tâm của bọn hắn tại sợ hãi, có lẽ một ngày kia bọn hắn hội trôi giạt khắp nơi. Loại này sợ hãi một khi bộc phát ra đến, sẽ xử toàn bộ Xích Hà thánh địa sụp đổ. Nhưng là trải qua một trận chiến này, Diệp Viễn cho tất cả mọi người đánh nữa một tề cường tâm châm. Diệp Viễn thiên phú bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ cần hắn lớn lên, Xích Hà thánh địa sẽ một lần nữa tại Bạch Võ vực tỏa sáng sáng rọi. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn đã thắng được tất cả mọi người ủng hộ. Lúc này, vốn là trong lòng còn có nghi hoặc thập đại trưởng lão cũng là hành quân lặng lẽ, chấp nhận Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ sự thật. Tựu là Ngũ Tư Viễn, cũng là thức thời địa ngậm miệng lại. Mà Thẩm Khâm trên mặt cảm giác hưng phấn, lại là căn bản không che giấu được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn thực lực vậy mà cường hãn đã đến tình trạng như thế. Xem ra, thánh chủ ánh mắt quả nhiên độc ác, Diệp Viễn là một thủ thế, làm cho mọi người yên tĩnh. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường đều trở nên an tĩnh lại. Ta biết rõ mọi người đối với thánh chủ bế quan trong lòng còn có nghi kỵ, bất quá thỉnh mọi người suy nghĩ một chút, nếu như thánh chủ thật sự có chuyện gì, là ai tiễn đưa chúng ta tiến vào Xích Hà cốc hay sao? Hắn thì tại sao dám mở rộng tiến vào Xích Hà cốc danh ngạch? Thánh chủ trạng thái, so các ngươi trong tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm. Mọi người cũng không muốn tưởng tượng, đạo huyền nhị trọng ở đâu là tốt như vậy đột phá hay sao? Trải qua nhiều năm như vậy bế quan, thánh chủ hắn đã có chỗ được, cho nên mới không chút do dự lựa chọn bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối với thánh địa mà nói, thực lực của hắn mới là quyết định thánh địa địa vị tiêu chuẩn. Mọi người nói, có phải hay không? Diệp Viễn chậm rãi mà đàm đạo. Đúng vậy à, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Liền cái này đều không nghĩ tới. Thánh chủ bế quan nhiều năm, còn không phải là vì thánh địa suy nghĩ. Chúng ta rõ ràng hoài nghi hắn. Thật sự là không có lẽ a, thiếu chủ, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhân tâm là một loại rất huyền diệu thứ đồ vật, có đôi khi là rất dễ dàng bị đầu độc. Bọn hắn cần, chỉ là một cái tâm lý an ủi. Tại Diệp Viễn tận lực dẫn đạo xuống, vốn là chinh phục một nhóm người tâm lý, mà bọn hắn ở giữa nghị luận, cũng rất nhanh lây nhiễm những người khác. Đương nhiên, loại này dẫn đạo, là thành lập tại Diệp Viễn thực lực cường đại trên cơ sở. Hắn dùng thực lực của mình, làm cho lời của mình trở nên có thể tin phục, mọi người mới chọn tin tưởng hắn. Có thể tuyển ra như vậy một cái cường hãn thiếu chủ, thánh chủ trạng thái, làm sao có thể kém. Thánh chủ bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, đối với thánh địa sự tình sơ tại quản lý, mới khiến cho mọi người sinh ra một ít không nên có nghĩ cách. Cho nên, hắn mới muốn chọn ra thiếu chủ, ổn định nhân tâm, chủ trì đại cục. Diệp Mỗ bất tài, Mông Thánh Chủ yêu mến, trong lúc đại nhậm, còn hy vọng chư vị to lớn ủng hộ. Diệp Viễn có lý có cứ, nghe hợp tình hợp lý, càng là tiêu trừ trong lòng mọi người nghi kỵ. Dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, cả đám đều biểu thị ra đối với Diệp Viễn ủng hộ. Diệp Viễn tiếp tục nói, đã tất cả mọi người lựa chọn tín nhiệm Diệp Mỗ, cái kia Diệp Mỗ tự việc đáng làm thì phải làm, tiếp được cái này thiếu chủ vị trí. Nhưng là Diệp Mỗ từ tục tiểu nói ở phía trước, về sau nếu như còn có ai dám cố ý tản lời đồn, chửi bới thánh chủ, ta Diệp Viễn cái thứ nhất không buông tha hắn. Diệp Mỗ thủ đoạn, chắc hẳn mọi người còn không có được chứng kiến. Nếu như ai muốn nhìn một chút Diệp Mỗ thủ đoạn, đại khái có thể đến thử xem. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn ánh mắt trong lúc lơ đãng địa quét về phía Ngũ Tư Viễn, cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Nhảy dựng màu đen giao long bay lên trời, tại bên trên bầu trời xoay quanh, đúng là Hắc Phong. Lúc này, Hắc Phong triển lộ ra bản thể, thân hình đúng là có trăm trượng trường, có thể nói là che khuất bầu trời. Cường đại long uy, bao trùm toàn bộ quảng trường, làm cho người một hồi tim đập nhanh. Giống, ngoại trừ Thẩm Khâm bên ngoài, những vô tướng kia cảnh trưởng lão nguyên một đám như lâm đại địch, còn tưởng rằng có yêu thú xâm lấn thánh địa. Vô tướng cảnh đại viên mãn giao long, mấy có thể nói là cùng giai vô địch rồi. Phía dưới những vô tướng này cảnh trưởng lão cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người không cần kinh hoàng, cái này đầu hắc giao là của ta nô bộc. Về sau, chính là Xích Hà thánh địa thủ hộ thần thú. Diệp Viễn cất cao giọng nói, được nghe lời ấy, mọi người trên mặt kinh hoàng lập tức biến thành kinh ngạc. Có lầm hay không, một cái vô lượng cảnh võ giả, rõ ràng thu một đầu bát giai yêu thú làm nô bộc. Nhất là Ngũ Tư Viễn, trên mặt biểu lộ khó coi cực kỳ. Đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm có chút tiểu may mắn. Khá tốt hôm nay Diệp Viễn thắng, nếu như Diệp Viễn thua, cái thứ nhất chết sợ sẽ là hắn Ngũ Tư Viễn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đầu bát giai đại viên mãn thần thú hậu duệ làm nô bộc, Diệp Viễn tại Xích Hà thánh địa có thể đủ đi ngang rồi. Tựu là Thẩm Khâm cái này đại trưởng lão, cũng không phải cái này đầu hắc giao đối thủ a. Hắc Phong xuất hiện, đem tất cả mọi người cuối cùng một tia nghi kỵ bỏ đi. Có cường đại như thế hậu thuẫn, còn có ai dám nghi vấn hắn cái này thiếu chủ quyền uy. Hắc Phong, cửa thánh điện trước có một ngụm hồ sâu. Về sau ngươi tự nghỉ lại tại đâu đó. Diệp Viễn đối với Hắc Phong phân phó nói. Vâng, chủ nhân, Hắc Phong miệng phun tiếng người nói. Nói xong, Hắc Phong hóa thành một đạo hắc tuyến, một đầu đâm vào cửa thánh điện trước trong đầm sâu đi. Lúc này, mọi người thấy hướng Diệp Viễn ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Thiếu chủ danh tiếng tuy lớn, nhưng là Diệp Viễn thực lực dù sao quá thấp. Tại rất nhiều người xem ra, người chủ sự hay vẫn là đại trưởng lão. Thế nhưng mà đã có Hắc Phong, Diệp Viễn chính mình thì có thống ngự toàn bộ thánh địa thực lực. Lúc này, đại trưởng lão Thẩm Khâm cùng mặt khác hai vị thánh điện trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Diệp Viễn quỳ lại nói. Thỉnh Diệp thiếu chủ dẫn đầu Xích Hà thánh địa, trọng trấn Hùng Phong. Liền đại trưởng lão đều bái phục rồi, những người khác còn có thể nói cái gì? Trong lúc nhất thời, kể cả thập đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người quỳ xuống lạy. Trên quảng trường vang lên núi thở hải khiếu giống như túng tụng âm thanh. Thỉnh Diệp thiếu chủ dẫn đầu Xích Hà thánh địa, trọng trấn Hùng Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Chương.